Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, trò chơi kết thúc. Nếu như trên thế giới thật sự có luân hồi, như vậy dép kiếp trước khẳng định là Jack the Ripper. Trên thực tế bọn hắn có rất nhiều chỗ tương tự, bọn hắn đều căm hận kỹ nữ. Bởi vậy chỉ châm đối với các nàng tiến hành điên cuồng đại đồ sát. Bọn hắn giết nhân phương thức đều phi thường tàn nhẫn. Jack the Ripper thích cắt con mồi thân thể, như oxide đồ tể thì càng sâu. Hắn sẽ trước lấy thiết chùy mạnh gõ con mồi đầu, lại dùng sắc bén cái vạn vít sao người bị hại bộ ngực cùng phần bụng, sau lại làm quyền đấm cước đá. Nếu như ngươi nghĩ cụ thể hơn cảm thụ hắn tàn bạo, có thể nhìn xem thủ tên người chết nghiệm thi báo cáo đầu hai nơi rõ ràng từ thiết chùy tạo thành vết lõm, hơn 50 chỗ từ cái vặn vít tạo thành vết thương cùng vô số bị ẩu đả chân đá vết thương. Nhưng là cùng Jack the Ripper khác biệt, hắn cuối cùng rơi xuống lưới. Kỳ thật cảnh sát hẳn là trước kia liền có thể suy đoán ra là hắn, bởi vì mấy vị từng bị sát hại người từng bị kỳ tích cứu trở về, thông qua kiểm tra mới giật mình như oxide đồ tể gần ngay trước mắt. Hắn mới tại cảnh thự trải qua thời gian dài đề ra nghi vấn hạ thừa nhận tất cả việc ác. Cái ngoại hiệu này vì như oxide đồ tể sát thủ dép chính là người thứ 10 biến thái, cũng là cảnh như họa động thủ mục tiêu. Cái này dép cùng so rách lớn tuổi nhiều, bởi vì hắn gây án phương thức cùng rách thủ pháp đồng dạng, được xưng là trùng sinh rách. Kỳ thật không phải, rách vẫn luôn tại, chỉ là chưa từng bị bắt được qua, mà dép là bắt trước gây án. Cảnh như họa không có vội vã động thủ, như là đã có thể đi. Vậy cái này trò chơi giết người tiến độ liền không có vội vã như vậy, mà là đang chờ Nha Khải xử lý tốt trước mấy lần vụ án cùng ngục giam công việc về sau, lại bắt đầu hành động. Lần này cảnh như họ cũng là thoải mái đi vào dép nhà giam. Nha Khải đã chờ từ sớm ở kia. Cảnh như họa đến thời điểm chỉ dẫn theo một con dao giải phẫu cùng nàng đã lật hết sách. Dép vẫn là có chuẩn bị, tại cảnh như họa đến trước đã chuẩn bị xong vũ khí. Hắn đương nhiên không có khả năng chờ lấy bị giết. Phía trước 9 người chết cho dép mang đến khủng hoảng, đặc biệt là tại biết hung thủ tình huống nhưng lại không biết ngươi sẽ chết như thế nào ở trong tay nàng, cho trong lòng của người ta bao phủ một tầng sương mù mai. Đừng nhúc nhích, dép móc súng lục ra, chỉ vào cảnh như họa. Thanh thương này là dép từ Nha Khải kia được đến. Nha Khải không có phản đối cũng không có ủng hộ, chỉ là một người đứng xem thái độ nhìn xem monster buông xuống. Cảnh như họa nhàn nhạt lên tiếng. Dép tay dừng một chút, nhìn xem bước chân không có dừng lại y nguyên tiến lên cảnh như họa. Hàm răng siết chặt, bóp cò, đạn ra khỏi nòng thời điểm, cảnh như họa cách dép chỉ có 3 mét khoảng cách xa. Nàng là dao giải phẫu trước một bước thoát ly trong tay hướng về dép bay đi. Sau đó bước chân nhẹ nhàng hướng bên cạnh một bên, eo nhỏ uốn éo, nhẹ nhàng né tránh, mà dép mi tâm cắm cái kia thanh dao giải phẫu, chuôi đao lộ ở bên ngoài, thân đao đã chạm vào. Cùng phi tiêu giống như chính chúng hồng tâm, đã có thể cây ngân châm cắm vào đỉnh đầu bản sự. Vậy cái này đao nhập mi tâm chuẩn bị tự nhiên cũng không kém nơi nào. Chỉ là đáng tiếc, lần này thủ pháp không thể hoàn mỹ. Đến không lần này, cảnh như họa đem sách lấy ra mắt nhìn. Bỏ qua lần này thí nghiệm cơ hội thật sự là đáng tiếc. Nắm lấy đến nơi đến chốn nguyên tắc, cảnh như họa cũng giết dép sau không cùng mấy lần trước đồng dạng rời đi, mà là đang đối mặt lấy Nha Khải. Đối đầu Nha Khải thâm trầm bình tĩnh con mắt. Trò chơi kết thúc còn không có. Nha Khải lắc đầu. Nhìn xem nàng cười cười. Ngươi giết người không đủ vì 10. Chân chính trên ý nghĩa chỉ có giết một người. Nha Khải nói. Ta tại mấy người khác thể nội phát hiện một loại dược vật. Bọn hắn là tự sát không phải hắn giết. Nha Khải bình tĩnh nhìn cảnh như họa. Ồ. Cảnh như họa đáy mắt lưu quang hiện lên. Hết chương.